Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt cười thật dịu dàng. Gần nhất công việc hơi bận, lơ là với em, nhưng em đừng trách anh. Anh nói xong vuốt ve hai má của cô. Bây giờ anh vẫn còn bận lắm, em mau quay về ngủ trước đi. Em muốn ở cùng anh cũng muốn được ở bên cạnh cô, nhưng công việc không thể không xử lý. Lâm Trình cười khẽ, rồi sau đó một phen đem cô ném vào lòng. Để cô ngồi trên đùi mình, ngay trên đôi môi của cô, dùng sức ấn xuống mấy cái hôn, giọng dịu dàng dỗ dành. Ngoan, mau ngủ đi, chờ anh giải quyết xong công việc đợt này, anh sẽ mang em đi du lịch, hưởng thụ thế giới chỉ có hai người chúng ta thôi, được không? Công việc của anh bận rộn, cô hiểu. Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, không muốn quấy rầy anh làm việc nữa, đành đứng dậy đi về phòng. Nhìn theo bóng dáng cô ấy, Lâm Trình thở dài, tay bấm xoa huyệt thái dương. Một tháng trước, Lâm Chính Phong xuất ngoại đi nghỉ dưỡng, đem toàn bộ Lâm Thị giao cho Lâm Chuẩn quản lý. Tên khốn Lâm Chuẩn này ham mê cờ bạc, chỉ cần trong vòng một tháng sau khi Lâm Chính Phong rời đi, anh ta đã cũng có thể đem nửa giang sơn Lâm Thị vào cá cược. Kế hoạch của Lâm Trình vốn là như vậy, lợi dụng khoảng thời gian 2 tháng Lâm Chính Phong không có ở đây, anh sẽ có cách khiến cho Lâm Chuẩn đem toàn bộ Lâm Thị nướng vào sòng bạc. Nhưng không ngờ, vài ngày trước tên Lâm Chuẩn kia gặp lại phải vụ tai nạn, phải nằm trong bệnh viện. Anh không còn đi đánh bạc nữa chưa nói, Lâm Chính Phong biết tin con trai mình gặp nạn, thế nhưng lại vô cùng lo lắng mà quay về. Ngay tại lúc anh còn chưa kịp chuẩn bị xong hết lấy Lâm Thị về tay mình, thì Lâm Chính Phong đã trở về. Lâm Chính Phong đã trở lại. Lâm Trình vẫn nghĩ rằng Lâm Chính Phong là kẻ máu lạnh không có tình người. Trừ bỏ lợi ích của Lâm gia, ông ta căn bản sẽ không bận tâm đến huyết thống tình thân. Nhưng lần này có lẽ anh đã nhầm. Vì Lâm Chuẩn là đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh, nay hắn ta gặp phải tai nạn. Theo đạo lý, anh nên đi thăm xem hắn ta thế nào. Cho nên mấy ngày hôm trước, sau khi Lâm Chính Phong trở về, vì để thể hiện cách gọi là anh em thân thiết, anh liền làm ra vẻ đến thăm em trai. Không nghĩ tới, ngay lúc anh vừa tới cửa phòng bệnh, thế nhưng lại nhìn thấy Lâm Chính Phong đang ngồi bên giường Lâm Chuẩn mà rơi lệ. Có điều chứng kiến một màn này, Lâm Trình tuyệt nhiên không có chút gì gọi là cảm động, mà thay vào đó là hận ý với ông ta càng sâu đậm hơn. Vẫn nhớ ngày đó, lúc mẹ anh vừa qua đời, tên khốn Lâm Chính Phong này ngay cả tang lễ của bà cũng không tới. Ông ta thế nhưng lại nhằm đúng ngày mẹ anh hạ táng, không chút xấu hổ, tổ chức tiệc tùng chó má, ca hát nhảy múa tưng bừng, vô cùng náo nhiệt. Nghĩ lại chuyện cũ, nắm tay Lâm Trình bất giác siết chặt hơn. Anh hận Lâm Chính Phong, hận ông ta tàn nhẫn làm chuyện có lỗi với mẹ, bất luận phải dùng đến thủ loại gì. Bất luận phải dùng đến thủ đoạn gì, anh cũng phải mau chóng đoạt lại Lâm Thị về mình. Đợi đến lúc đó, anh sẽ khiến Lâm Chính Phong và Lâm Chuẩn phải sống ở đầu đường xó chợ, đi ăn xin qua ngày. Nhấp một ngụm cà phê, Lâm Trình cười lạnh. Cũng may Lâm Thị hiện tại đã bị Lâm Chuẩn đục khoét đi mất phần nửa. Lâm Trình gần đây luôn phải tăng ca làm thêm giờ. Kỳ thật chính là muốn, nhân lúc Lâm Chính Phong còn đang trong bệnh viện chăm sóc đứa em trai kia, đem một nửa còn lại của Lâm Thị đưa vào túi của mình. Ánh mắt hướng về phòng ngủ, vì cô ấy, anh phải tận lực ra tay trước khi Lâm Chính Phong quay về công ty. Chỉ có khi có được Lâm Thị trong tay, anh mới không cần nghe lệnh của Lâm Chính Phong nữa. Bằng không, anh dám khẳng định, nếu để cho Lâm Chính Phong biết hiện tại anh đang ở cùng một cô gái, thân thế như cô ấy, ông ta tuyệt đối sẽ dùng hết thảy thủ đoạn để chia rẽ hai người. Lâm Chính Phong đã từng nói, con dâu ông ta chỉ là một thứ để đổi lấy lợi ích. Lâm gia bọn họ không cần một đứa con dâu vô dụng. Lúc Lâm Trình đứng dậy khỏi bàn làm việc và muốn đi ngủ, đã là 3 giờ sáng. Đi vào phòng ngủ, anh nhìn thấy cô ấy lại đang nằm ngủ bên phía giường của anh. Khóe miệng của cô mang theo ý cười, như thể đang trong một giấc mộng đẹp. Nhìn cô cười, Lâm Trình bất giác cảm thấy vui vẻ theo, cúi người hôn cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Nụ hôn của anh vốn rất khẽ, không nghĩ tới vẫn làm cho cô tỉnh. Đã suốt một tuần anh không chạm vào cô, cho nên nụ hôn dịu dàng của anh làm cô bừng tỉnh. Cô ái thế nhưng lại chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, rồi sau đó đem đầu lưỡi của mình đưa vào thăm dò miệng anh. Được cô ái chủ động hôn, cảm giác thỏa mãn vô cùng. Thế nhưng lúc này anh đã mệt muốn chết, chỉ nằm xuống mà ngủ sao cho tới sáng. Cho nên hôn cô ái thật sâu triền miên một hồi, Lâm Trình nhẹ nhàng buông cô ra, nhẹ nhàng dỗ dành. Ái ái, nghỉ ngơi sớm một chút thôi. Anh nói xong, liền nằm xuống bên cạnh cô. Sau đó chưa đến một phút đồng hồ, cô ái liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lâm Trình. Khi đã yêu một người luôn dễ dàng nghi thần nghi quỷ. Đã một tuần rồi nhưng anh không hề chạm vào người cô. Mà hôm nay mặc cho cô chủ động hôn anh lại cự tuyệt. Tâm tình cô ái không khỏi trở nên lo lắng. Tiến sát vào người anh, ra sức hít lấy mùi hương trên người Lâm Trình. Cô không tìm ra mùi hương của người phụ nữ khác. Liếc mắt thấy bên cạnh anh đặt hai chiếc di động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net